phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, đệ 563 trang. Ứng Hành Trình chờ đến quanh thân An Tĩnh mới chậm rãi thăm dò. Cười lạnh nói: Xem ra đương hồ ly cũng có đương hồ ly phiền toái. Hơi không lưu ý liền sẽ bị loạn thương đánh chết. Tây Vũ nói: Quy tắc hẳn là công bằng. Ba loại thân phận nếu không thể lẫn nhau chế ước, trò chơi này thiết kế cũng liền không ý nghĩa. Trước mặc kệ những cái đó, tốt nhất một con hồ ly đều ngộ không thấy. Ứng Hành Trình đi đầu chiều mới vừa rồi chó săn nhóm tới phòng tuyến bước nhanh chạy tới, thế nhưng có thể làm được lặng ngắt như tờ. Hơn phân nửa là bái con thỏ gen giả thiết ban tặng. Tây Vũ theo sát sau đó. Hai người thực mau ở nhanh nhẹn tìm tòi chung phát hiện bản đồ dấu vết đó là treo ở trên vách tường. Tầng lầu chỉ thị đồ, tuy rằng đã sắp hoàn toàn phai màu, nhưng vẫn là mơ hồ có thể thấy được các phòng đánh dấu, hoàn toàn là dùng đọc nhanh như gió tốc độ. Đọc quá, Ứng Hành Trình cuối cùng chỉ góc phòng hồ sơ. Nếu thực sự có cá nhân tin tức nói, hẳn là giấu ở vị trí này. Tây Vũ gật đầu. Vậy mau đi, Ứng Hành Trình chậc một tiếng. Khoảng cách có điểm xa, chúng ta rất khó vẫn luôn như vậy may mắn. Những cái đó hồ ly hẳn là cũng ở tìm đồng dạng đồ vật. Tây Vũ vốn định an ủi hắn hai câu, nhưng giác quan thứ sáu lại bỗng nhiên làm hắn sau lưng một trận rét run, nháy mắt xoay người lúc sau. Từ thỏ mạnh mẽ thân ảnh xuất hiện ở hành lang chỗ ngoặt chỗ, nàng mắt to phiếm mấy mặt màu đỏ tươi. Tươi cười cũng không có hảo ý, khó trách nghe thấy thơm ngọt hương vị. Nguyên lại nơi này có hai chỉ tiểu bạch thỏ, theo lý thuyết hai cái đại nam nhân không nên sợ một cái cô nương mới đúng. Nhưng Tây Vũ cùng Ứng Hành Trình vẫn là cảm nhận được đến từ hồ ly kia tự nhiên mà vậy cảm giác áp bách, không khỏi sôi nổi nắm chặt trong tay côn sắt. Từ thỏ chậm rãi tới gần. Không ai đã nói với các ngươi đừng chạy loạn sao? Con thỏ cùng hồ ly đơn độc ở chung kết cục cũng không phải là rất mỹ diệu à? Tây Vũ không biết nàng còn dư lại vài phần thần trí, chỉ là thử khuyên bảo, ngươi đừng xúc động, chúng ta sẽ trợ giúp ngươi thắng đến này cục. Từ thỏ không dao động. Ta hẳn là không cần trợ giúp mới đúng, liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Ứng Hành Trình bỗng nhiên lớn tiếng mệnh lệnh Tây Vũ, đừng do dự, chạy nhanh chạy, nếu vận khí tốt nói chúng ta ở phòng hồ sơ hội hợp. Dứt lời, từ trước đến nay ích kỷ hắn thế nhưng dẫn theo gậy gộc chiều từ thỏ vọt đi lên. May mắn lúc này Lục Yến nhu nhược tiếng nói quát lớn ở hỗn loạn, đều không được nhúc nhích, cùng ta thu hồi từ đi. Gầy yếu nàng biên nói biên đoan thương từ thỏ phía sau đi ra. Họng súng vững vàng mà nhắm ngay từ thỏ đầu, ngũ quan càng thêm dữ tợn. Từ thỏ nuốt hạ nước miếng, ngữ khí nhưng thật ra khôi phục vài phần bình thường. Đừng kích động, ta như thế nào sẽ thương tổn tiểu Tây Vũ đâu. Mới vừa rồi, chỉ đùa một chút thôi. Lục Yến trên người dính vết máu, không biết gặp sự tình gì. Nàng có vẻ thực khẩn trương, vô nghĩa liền không cần phải nói. Chiếu ta nói làm, từ thỏ nhún vai. Thế nhưng thật sự xoay người đi rồi, Lục Yến biên uy hiếp nàng biên quay đầu lại mắng. Các ngươi hai cái thất thần làm gì? Cùng nhau lại đây. Hồ ly đương nhiên sợ, nhưng đối với con thỏ mà nói, giống như không có cần thiết nghe theo chó săn mệnh lệnh lý do. Ôm ý nghĩ như vậy, Ứng Hành Trình tự nhiên ở cùng Tây Vũ cảnh giác đối diện qua đi. Thập phần ăn ý mà cùng nhau chạy thoát. Chương 235, một hồi trò chơi có ba cái trận doanh. Năng lực hơn phân nửa là tồn tại có lẫn nhau khắc chế quan hệ. Nếu không lưu trình đem rất khó tiến hành đi xuống. Đây là mỗi cái hơi có kinh nghiệm chủ bá đều minh bạch đạo lý, cho nên ở bị Lục Yến áp giải hồi nhà giam trên đường, Tây Vũ khó tránh khỏi sẽ đối trước mắt trạng huống sinh ra một chút nghi ngờ. Mới vừa rồi cái kia xà nữ có nhắc nhở quá, chó săn trên người khả năng mang theo ức chế tề, như vậy này sẽ xem như chó săn thân phận năng lực sao? Có thể hay không trò chơi toàn bộ hành trình toàn bộ ức chế tể nơi phát ra chỉ thế mà thôi đâu. Như vậy hồ ly thân phận quy tắc là cái gì? Hoặc là nói, hồ ly công kích con thỏ chỗ tốt là cái gì? Gần là đưa con thỏ bị loại trừ. không biết là mới vừa rồi đổ máu quá nhiều, vẫn là giờ phút này đại não bay nhanh vận chuyển tiêu hao quá nhiều năng lượng. Tóm lại, Tây Vũ càng tự hỏi liền càng choáng váng đầu. Sau một lát lại có chút bước đi duy gian, đi ở bên cạnh Ứng Hành Trình tự hồ có điều phát hiện. Lập tức dùng bả vai đâm một cái Tây Vũ dùng sức lắc đầu. Lại không có biện pháp xua tan trong óc hỗn độn cảm. Không khỏi trong lòng trầm xuống. Hỏng rồi, hay là đây là yêu cầu ức chế tề cảm giác. Nếu không ăn kia dược, sẽ hoàn toàn biến thành động vật tư duy. Mất đi khống chế. Rất nhiều quyết định quan trọng đều là ở điện quang hỏa thạch khoảnh khắc làm được. Cùng với tiếp tục sống tạm đi xuống thẳng đến nổi điên. Chỉ bằng đánh cuộc một phen. Có lẽ mới vừa rồi mơ hồ trinh thám ra kết luận là chính xác. Chó săn hẳn là chỉ có thể đánh chết hồ ly. Cũng không thể đối con thỏ nổ súng. Hơn nữa, kia ức chế tề không đến dùng khi. Cho là làm đạo cụ bị chó săn mang ở trên người. Nghĩ đến đây, Tây Vũ thế nhưng không hề dự triệu mà dùng trong tay ghế dựa chân đánh hướng Lục Yến đầu. Cũng thúc giục Ứng Hành Trình. Lục xoát ức chế tề. Dứt lời, liền dùng hết toàn lực phát gục Lục Yến. Dùng sức đi đoạt lấy nàng trong tay thương, Lục Yến thể chất bổn chẳng ra gì. Chẳng sợ biến thành chó săn thân phận. Cũng chỉ tại đây chàng thình lình xảy ra tập kích chung biểu hiện thế lực ngang nhau. Thậm chí bị dọa cướp cò. Một không cẩn thận liền hướng lên trời hoa bản thả một thương, từ thỏ dường như rất sợ tiếng súng. Nguyên bản biểu hiện thành thật nàng bỗng nhiên lui về phía sau hai bước. Lại không có lập tức đào tẩu. Ngược lại trừng mắt ửng đỏ hai mắt rất có hứng thú mà bàng quan, cũng may Ứng Hành Trình thân kinh. Bách chiến hơn nữa cũng không ướt át bẩn thỉu. Chẳng sợ hắn không có thể hoàn toàn lý giải Tây Vũ ý tưởng. Vẫn là lập tức hỗ trợ đè lại Lục Yến. Ở trên người nàng bay nhanh tìm tòi, đại khái bởi vì bị tùy cơ tới rồi nhược thế thân phận. Tây Vũ cùng cái này gầy yếu nữ sinh xé đánh thật sự là cố hết sức. Toàn bằng ý chí lực chống cự lại nàng dãy giụa. Thậm chí toàn không bận tâm hình tượng mà cắn tay nàng. Lục Yến ăn đau thét chói tai. Ngươi đang làm gì? Hại chết ta, các ngươi con thỏ toàn bộ đều sẽ bị giết rớt. Lời này ngược lại càng thêm kiên định Tây Vũ ý tưởng. Xem ra chó săn xác thật không thể giống một thương băng rớt hồ ly như vậy xử lý con thỏ. Thậm chí bị cướp đi ức chế tề còn sẽ có tánh mạng chi ưu, hoảng loạn hết sức. Ứng Hành Trình rốt cuộc từ Lục Yến túi quần lấy ra cái màu bạc bình nhỏ. Kinh hỉ, tìm được rồi. Tây Vũ lập tức đẩy ra Lục Yến. Giữ chặt Ứng Hành Trình thủ đoạn. Đi, ngoặc kép, hết chương.